Chương 230 Ngưng đan phần 1. Một hàm răng không biết của yêu thú gì, một bảo châu màu đen không biết lai lịch, còn có chính là gia tộc tổ ấn thiên tinh ấn. Hàm răng yêu thú này tạm thời không nói tới, còn bảo châu màu đen không quản diệp thần dùng huyền khí hay thần hồn đều không thể thăm dò cấu tạo của nó bên trong. Chỉ là thứ này rất bất phàm, nhưng không biết công cụ cụ thể, cảm thấy thật bất đắc dĩ. Về phần gia tộc tổ ấn thiên tinh ấn cũng không sai biệt, cảm giác giống như là một cái tảng đá bình thường, thậm chí không có một cái bất kỳ huyền khí ba động. Thời điểm trước kia, Diệp Thần còn tưởng rằng chỉ là một cái có ý nghĩa chuyển thừa bình thường mà thôi. Nhưng mà khi Vân Gia Bảo tấn công, lại phát sinh ra tác dụng không tưởng, làm cho hỏa hệ huyền khí của hắn tăng lên 2 thành. Bây giờ mới là ngực. Diệp Thần đương nhiên không biết thiên tinh ấn này là thúc dục thế nào, chỉ cần cẩn thận thiếp thần cất kỹ. Nghe nói chỗ phụ thần còn có một cái càng lớn, 2 cái thiên tinh ấn không biết trước kia dùng làm gì. Đem gì đó đều tu tập xong, Diệp Thần ở bên trong giường ngồi xuống tiếp tục tu luyện. Một đêm không nói chuyện, tới rạng sáng, Diệp Thần lại trở về phòng luyện đan, tựa như là sự tình gì cũng chưa phát sinh qua. Khâu Ảnh chết tại phủ đệ của mình, ở đế đô nhắc lên gợn sóng không nhỏ. Một tả thừa tướng thập giai đỉnh phong cường giả, tay cầm quyền cao, cự nhiên bị người ta giết chết trong thư phòng. Có thể không làm vua và dân cao thấp chấn động sao? Mọi người đều đoán rốt cuộc là người phương nào giết chết Khâu Ảnh. Lúc này Minh Vũ đại đế hạ lệnh nghiêm tra, cả Khâu Ảnh phủ đệ đều là bị nghiêm mật phong tỏa lên. Nhưng mà thích khách này là vô tung vô ảnh, Khâu Ảnh bị giết, cả phủ đệ cao thấp rõ ràng không có người nào trông thấy, cho là cực kỳ kỳ quặc, chẳng lẽ là tốn cấp cường giả gây nên. Cho tới bây giờ, đầu mối duy nhất có thể tra được chính là vết thương ở mi tâm Khâu Ảnh là kiếm tạo thành. Thích cách này là một cao thủ sử dụng kiếm, chỉ lần đó ra một cái điểm dấu hết cũng không có để lại. Theo lý thuyết, dùng Khâu Ảnh một tập sai đỉnh phong cường giả bị người ta đạp mở cửa phòng, quả quyết không có khả năng ngay cả thời gian đứng lên cũng không có. Đây cũng là cực kỳ kỳ quặc, chẳng lẽ tốc độ sử dụng kiếm của thích khách kia thực sự nhanh tới đỉnh phong. Ngay cả Minh Vũ đại đế loại thiên tôn cấp đỉnh phong cường giả cũng làm không được quang minh chính đại đá văng cửa phòng trước khi Khâu Ảnh đứng một kiếm đem Khâu Ảnh ám sát tới vậy. Nếu thực là huyền tôn cấp cường giả muốn giết Khâu Ảnh, cần gì dùng thủ đoạn ám sát âm u như vậy? Nguyên nhân cái chết của Khâu Ảnh thành ra câu đố. Tin tức sát thủ đáng sợ lèn vào đế đô truyền ra, đế đô trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng. Nghe nói mỗi lúc trời tối, hậu bộ thị lang 120 tuổi ở lúc phòng ngủ mơ bừng tỉnh bị dọa tới đái trên giường. Một đám trọng thần lúc ngủ đều là trốn trong mật thất nhà mình, không dám ngủ trong phòng. Ngay cả thập giai đỉnh phong Khâu Ảnh cũng bị người ta đơn giản xử lý. Những người kia không có tu vị cũng còn không nguyên một đám, sợ tới mức chết kiếp. Bọn họ chỉ có thể cầu nguyện là Khâu Ảnh chọc người nào không nên động. Thích khách cũng không phải nhằm vào tất cả trọng thân triều đình. Có người suy đoán là Man Quốc Lam, lại có người nói là Vũ Lâm Kim Giáp từ trong mật thất của Khâu Ảnh tìm ra căn cứ chính xác. Khâu Ảnh ám thông Man Quốc, cho nên không thể lo là Man Quốc. Các loại suy đoán không ngừng. Hắc Ưng mang theo thư của Diệp Thần trở về Đông Lâm quận. Lúc trước bị Khâu Ảnh đẩy vào hạ địa Quỳnh Lâu, thiếu chút nữa chết dưới tay Khâu Ảnh. Thù này cuối cùng cũng báo. Từ nay về sau rốt cuộc không cần lo lắng Khâu Ảnh ở sau lưng dở trò, Diệp Thần có thể an tâm rất nhiều. Về phần Khâu Ảnh chết, thỉnh thoảng có tin truyền tới trên đảo, cho tới bây giờ chưa có người nào hoài nghi tới đầu Diệp Thần. Diệp Thần chuyên tâm mà tu luyện luyện đan, mặc dù không có bị hoài nghi, nhưng mà Diệp Thần đối với thực lực bản thân tăng lên, y nguyên có cảm giác gấp gáp phi thường cường liệt. Không biết Tiểu Sực đang làm gì đó. Khoảng thời gian này một mực không thấy Tiểu Sực, Diệp Thần đi tới gian phòng của Tiểu Sực. Diệp Thần ca ca, người đã về rồi, ta thật mệt. Tiểu Dực xoa mắt buồn ngủ. Khoảng thời gian này hắn một mực ngủ tới trời đen kịt, cũng không biết là chuyện tình Diệp Thần đi đế đô ám sát Khâu Ảnh. Từ khi ăn tử kim thần ngư, mấy ngày nay Tiểu Dực vẫn là mệt mỏi rã rời, luôn luôn mơ mơ màng màng buồn ngủ, ngay cả đuổi dê cũng không có hứng thú ăn. Chuyện tình ám sát Khâu Ảnh còn là không muốn nói cho Tiểu Dực cho thỏa đáng. Tiểu Dực dù sao là đứa bé quá đơn thuần, nó không chừng bị người hữu tâm moi ra lời. Tiểu Dực, thân thể người không thoải mái sao? Diệp Thần quan tâm hỏi thăm. Theo lý thuyết, thượng cổ Dực xà như Tiểu Dực thân thể yêu vương cấp, cho dù một tháng không ngủ cũng không mệt mỏi mới đúng. Chẳng lẽ là Tiểu Dực sinh bệnh? Không có không thoải mái, chỉ là ngẫu nhiên cảm thấy trên người ngứa, sau đó mệt rã rồi muốn ngủ. Tiểu Dực ngáp một cái nói, người đã muốn ngủ vậy thì ngủ đi. Diệp Thần vỗ sau lưng Tiểu Dực. Từ khi ăn từ kim thần ngư, cơ thể Diệp Thần cũng có chút phản ứng không hiểu. Huyền khí khi thì ẩn phục, khi thì bành trướng mãnh liệt. Chẳng lẽ là Tiểu Dực mệt mỏi rã rời, nguyên nhân cũng là do ăn tiểu kim thần ngư. Không biết cái phản ứng này là tốt hay xấu. Ngẫu lại, từ kim thần ngư chính là thiên địa linh vật, đại sinh đại bổ, có lẽ không sinh ra phản ứng bất lương. Ân, Tiểu Dực xoay người nằm trên giường rồi không có vài giây qua đã là khò khe ngủ mất. Cái này ngủ cũng quá nhanh đi. Diệp Thần không khỏi bật cười, giấc ngủ của Tiểu Dực thật đúng là hảo. Diệp Thần xoay người chuẩn bị rời đi, đột nhiên cảm giác một cái tia khí ba động. Tiểu Dực trên giường mỗi lần hô hấp huyền khí ở thiên địa cũng là điên cuồng tuôn tới Tiểu Dực, giống như luốt trôi, trong nháy mắt bị Tiểu Dực hấp thu không còn một mảnh. Thở ra một hơi, những cái chọc khí trong cơ thể kia liền bại xuất ra ngoài. Lòng Diệp Thần ghét kinh, Tiểu Dực ngủ một giấc hiệu quả chỉ sợ so với tu luyện giả luyện mấy chục năm bình thường còn mạnh hơn. Có trách 5 tuổi đạt tới cảnh giới như thế. Trước khi uống canh tử kim hẳn là làm cho thân thể Tiểu Dực sinh ra phản ứng, nếu không Tiểu Dực cũng không thích ngủ như vậy. Diệp Thần lùi ra khỏi phòng. Trở lại gian phòng mình, Diệp Thần phát hiện Ali cũng đắm chìm trong tu luyện. Hắn ở trên giường ngồi xuống. Trải qua thời gian dài tu luyện như vậy, tu vị Diệp Thần đã củng cố tại tập sai đỉnh phong, tiếp tục cô đọng huyền khí, không sai biệt lắm có thể đánh sâu vào địa tôn cấp. Diệp Thần cũng nằm mò tới bích chướng tấn sai, nhưng mà thập sai cùng địa tôn cấp, cái này là một cái loại khác biệt về chất. Chương 231 ngưng đan phần 2. Địa tôn cấp cường giả tiềm năng trong cơ thể tiến thêm một bước kích phát, thần có trầm tượng chi lực trở nên nguyên trạng, cương khí trung uẩn. Tự nhiên hiền giật dược tôn bình thường như người thường, nhưng mà trên người không mang theo tiêu huyền khí ba động. Cũng một khi ra tay, huyền khí của địa tôn cấp cường giả một trường đủ để đánh nát kiên cương, căn bản không phải thập sai có thể địch nổi. Tuy cách địa tôn chỉ là một bước, nhưng một bước này lại là khó càng thêm khó. Rất nhiều thập sai đỉnh phong cường giả thường thường mấy năm thậm chí mấy chục năm không thể phóng ra một bước này. Có người thậm chí ở trên thập sai đỉnh phong chết ra cả đời. Diệp Thần cảm thấy không cần ép buộc đánh sâu bích chướng tấn sai cho thỏa đáng. Đối với lĩnh ngộ từ từ khắc sâu, Diệp Thần dần dần có chút hiểu. Cưỡng chế chủng kích tấn dài không bằng là thuận theo tự nhiên đột phá, nước chảy thành sông, đạo pháp tự nhiên. May mà trong cơ thể Diệp Thần có khi đào tràn ra huyền khí cải tạo, cộng thêm ăn nhiều linh dược như vậy, thân thể đạt tới thuần dương chi cảnh cực kỳ thuần túy, không có bất kỳ một cái tia tạp chất, xác suất đột phá so với cường giả bình thường cao hơn rất nhiều. Về phần một bước này phóng ra thế nào, Diệp Thần còn là tìm không thấy phương pháp, tạm thời chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Hiện giờ dược tốt luyện đan cũng tới thời kỳ mấu chốt, tiếp qua 5-6 ngày đan dược có thể ra lò. Nếu như có nhân phẩm đan dược phụ trợ có thể trợ giúp mình đột phá địa tôn cấp hay không, Diệp Thần không khỏi nghĩ thầm. Trong cơ thể dược lực của tụ hồn đan cũng là tiêu hóa không sai biệt, Diệp Thần lại ăn một cái viên tụ hồn đan tiếp tục hấp thu dược lực. Hiệu quả của viên tụ hồn đan thứ hai không mạnh như tụ hồn đan thứ nhất, rất nhanh bị Diệp Thần tiêu hóa không còn. Bộ dáng hiệu quả không lớn, Diệp Thần cắn răng một cái lấy ra một cái viên ngưng hồn đan. Dược lực ngưng hồn đan này so với tụ hồn đan càng thêm cường hoành vài phần. Diệp Thần thậm chí không dám cho Hắc Ưng mang về Diệp gia. Dược lực ngưng hồn đan thập sai cường giả bình thường khó lòng thừa nhận. Mặc dù mình cũng là mới thập sai đỉnh phong, nhưng tu vị thực tế không kém hơn với địa tôn sơ cấp cường giả. Lúc này mới giả dám nếm thử ngưng hồn đan. Tiểu Thần há miệng đem ngưng hồn đan nuốt xuống dưới. Trên ngưng hồn đan ẩn chứa dược lực bành trướng, trọn vẹn là mấy chục lần tụ hồn đan. Bụng lập tức bay lên một cái cố cảm giác nóng bỏng, cào bụng giống như nhét vào một cái bàn ủi, dược lực thật mạnh. Sắc mặt Diệp Thần tái nhợt, cắn răng từng điểm khơi thông dẫn sắt dược lực ngưng hồn đan. Từng cái cỗ nhiệt lưu trong kinh mạch xuyên toa trong óc Diệp Thần giống như muốn lổ tung. Thần hồn từng điểm bành trướng giống như muốn ở trong óc chống đỡ bạo. Trong óc phi đào vùi sướng vù vù, từng cái cỗ huyền khí càng thêm tráng kiện, giống như cột nước phun ra từ trong phi đao kích xạ. Trong thoáng chốc, Diệp Thần phảng phất đi lại tới trên không biến huyền khí chi hải này. Mặt biển mênh mông, sóng biển quay cuồng mãnh liệt, xa xa một cái vòng mặt trời đỏ hào quang vạn trượng, không quản là Diệp Thần kéo dài ý niệm của mình thế nào cũng không thể chạm tới mặt trời đỏ kia. Trong thiên địa, phảng phất nghe được một cái thanh âm giả nua, hồn hậu bên tai của mình nói gì đó, nhưng mà tới cùng nói gì thì lại nghe không rõ. Dược lực của Từ Kim Thần Ngư cũng nhận được kích phát, chậm rãi thẩm thấu tiến vào kinh mạch của Diệp Thần. Theo Diệp Thần không ngừng vận chuyển Cửu Thiên Tinh Thần Quyết, chín khí xoáy vòng càng ngừng là không ngừng vận hành, những cái hạt châu trong trung ương khí xoáy lại là lớn suốt một vòng. Chẳng lẽ đây là ngưng đan trong huyền thuyết? Từ Kim Thần Ngư cùng với dược lực ngưng hồn đan càng là không ngừng hóa thân thể của Diệp Thần, không ngừng lột xác chín quả hạt châu, vận hành một cái chu thiên trong đan điển thu nạp huyền khí, xảy ra mấy cái thành. Khí thế trên người không ngừng kéo lên, dần dần vùng đan điển dẫn tới cảm giác bình lên, bị cái huyền khí mãnh liệt đè ép. Nguyên bản bích chứng tiến dài không gì phát nổi, rốt cuộc xuất hiện vết dạn. Khi vết dạn thứ nhất xuất hiện, dù thế lập tức là vô pháp ức chế, vết dạn trên bích chứng tiến dài giống như là mạng nhện nhanh chóng lan tràn, sau đó oanh một cái tiếng, bích chứng tấn dài chia năm xẻ bảy, huyền khí tựa như là phóng thích ra hồng thủy, cả đan điền lăng không lớn mấy lần. Nguyên bản điểm huyền khí này ở trong đan điền rộng lớn, có vẻ như có chút nhỏ bé không đáng kể. Ngay sau đó phi đao trong đầu phóng xuất ra rất nhiều huyền khí, hướng đan điền dũng mãnh lao tới. Không có qua 10 phút, đan điền bị huyền khí tinh thuần tràn ngập. Thành công! Diệp Thần cuồng hỉ, lực lượng trong cơ thể bạo tăng mấy lần. Vất tay trong lúc đó đều mang đến một cái loại quy lực vô cùng cuồng mãnh, tu pháp tùy tâm, cả người cùng với thiên địa xung quanh phù hợp. Diệp Thần suy nghĩ thầm thúy vô cùng, trên đầu linh quang tóe hiện. Đối với đạo hiểu được càng là gần sát cảnh giới đạo pháp tự nhiên. Trăm tượng chi lực quả nhiên lợi hại, cảm thụ được toàn bộ cảnh giới mới, đôi mắt của Diệp Thần thoáng hiện ra thần thái hưng phấn. Thập giai cùng địa tôn cấp chênh lệch như lệch trời, hắn rốt cuộc bước qua đạo khảm, bước chân vào lĩnh vực hoàn toàn mới, tiến vào địa tôn cấp. Diệp Thần cảm giác được thần hồn của mình cũng xảy ra một ít biến hóa, trước bị đạm đài lăng phóng thích thần quang trọng thương mà lưu lại bị thương đều đã khôi phục, thần hồn đã tới cảnh giới mới, đem với so lúc trước càng là có chất biến hóa. Diệp Thần tại chỗ ngồi chém xếp bằng phóng xuất thần hồn biến thành kim giác bình sĩ hư không mà đứng, toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm màu tím đỏ. Đi! Diệp Thần khẽ quát một tiếng, chỉ thấy kim giác bình sĩ màu lại đập ra hơn 200 mét, ra tới trong khu rừng cây bên ngoài, một trưởng hướng cái cây đại thụ ba người mới có thể ôm đập. Chỉ nghe oanh một tiếng lớn, đại thụ bị một trưởng vỗ gãy, chi nga một tiếng chậm rãi ngã xuống, chỉ thấy trên thân cây đứt rời bộ phận đã bị kim giác bình sĩ một trưởng oanh thành mảnh vỡ. Cái này mới đúng là một phần lực, nếu như tập phần lực coi như là hắc quyền thiết, chế tạo đại thụ cũng là một trưởng vỗ gãy. Một trưởng này uy lực thậm chí mạnh hơn một ít địa tôn cấp địch phong cao thủ. Thần hồn của Diệp Thần cũng không có hoàn toàn ngưng thực, còn là hư. Cự ly ngưng thực nhìn như kém một chút, muốn đạt tới loại ngưng thần biến hóa còn là một con đường rất dài, bởi vì còn là hư ảnh, phát huy uy lực chỉ là 1% cũng chưa tới. Nhưng mà 1% này đã là mạnh hơn địa tôn cấp đỉnh phong cao thủ, phòng chừng đã tới hàng ngũ thiên tôn sơ cấp. Nếu quả thực ngưng thực, cho dù 100 thiên tôn cấp cường giả chỉ sợ là bị thần hồn một cước dẫm bẹp. Chương 232 tấn dài địa tôn. Quen thuộc sử dụng thần hồn một chút, Diệp Thần phát hiện ra mình ngừng luyện ra kim bình chỉ có thể trong phạm vi phương viên vài trăm mét rất nhanh di động, uy lực mạnh mẽ tuyệt đối, một chút chỗ thiếu hụt. Nếu như chiến đấu quá mức kịch liệt, đối với thần hồn hao tổn phi thường lớn, hơn nữa thời điểm sử dụng thần hồn, bản thể tuyệt đối không thể bị tấn công. Một khi bị công kích sẽ là phi thường nguy hiểm. Một trưởng đánh gãy đại thụ, sợ là đã kinh động một số người thần hồn là lá bài tẩy, tạm thời không cần lộ ra ngoài cho thỏa đáng. Diệp Thần lập tức đem thần hồn thu trở về. Thời điểm Diệp Thần cảm thụ bản thân biến hóa, khí cơ trên người Ali một phần tiêu phản ứng, cái đuôi thứ 6 lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng lớn lên cùng với cái đuôi khác đồng dạng, da lông trên người càng thêm sáng bóng, giống như bạch ngọc trong suốt. Thần hồn từng chút khuếch trương, đem một niệm thuộc về huyền thú trước kia nhanh chóng cắn nuốt sạch. Dần dần cảm giác thần hồn Ali ngưng hóa ra một ít hư ảnh nhàn nhạt. Bất quá hư ảnh này nhìn có thập phần đạm bạc, không ra hình thái cụ thể. Ali cũng là lên cấp, dần dần cảm giác được khí cơ trên người Ali là bị mình dẫn động. Hai người trong lúc đó tràn đầy liên lạc mật thiết. Nói cách khác, nếu như mình tấn giai cũng có thể cực đại xúc tiến cho Ali tấn giai. Ali vốn là một cái thập giai huyền thú, hiện tại hạng tấn cấp hạng ngũ địa sư. Huyền thú không tu huyền khí, cho nên trên người Ali không có cảm giác cái tiêu huyền khí ba động. Nhưng mà cường độ thần hồn của Ali so với hồn niệm của huyền thú địa sư trung cấp cũng không chút thua kém. Xeo xeo, Ali mở to mắt, bộ dáng có chút hân hoan, tung tăng như chim sẻ. Nó cảm nhận được thần hồn vô cùng ảo diệu, nó tu yêu thuật cũng là tiến triển thật lớn. Diệp Thần mỉm cười, vuốt sau lưng Ali một chút. Da lông Ali càng ngày càng nhắn nhụi bóng loáng, một loại cảm xúc mềm mại đó tựa như da thịt thiếu nữ. Hôm nay tu luyện có đại thu hoạch, hắn và Ali đều là thập tiến nhập hàng ngũ địa tôn cường giả, tăng thêm thần hồn cường đại, gặp nguy cơ cũng có thể thòng dòng ứng phó rồi. Cảnh giới có chỗ tăng lên, cả người có một loại cảm giác rực rỡ mới, huyền khí trong cơ thể mãnh liệt bành trướng. Diệp Thần như có hiểu, tay vừa động, huyền khí trong cơ thể bắt đầu khởi động. Trước người ngừng hóa ra một ngọn phi đao, ngọn phi đao này lăng không huyền phù, bộ dáng của ngọn phi đao trong đầu Diệp Thần như trước cục như đúc. Lấy ra ngừng hóa phi đao cũng là lần đầu tiên ngừng hóa phi đao một cái ít bản chất khác nhau. Lần đầu tiên ngừng hóa phi đao có một cảm giác không có hình, còn lần này Diệp Thần có cảm giác huyền khí này ngừng hóa ra phi đao mang theo một cái ý niệm mạnh mẽ, một cái loại sát khí không thể nói lên lời. Ở trong nháy mắt Diệp Thần ngưng hóa huyền khí phi đao, khí linh bao tay, khí linh hạt châu màu đen, khí linh bình sứ, còn có khí linh quá ngục kiếm đều là ong ong run rẩy, phảng phất cảm nhận được tồn tại đáng sợ, một loại cảm giác quỳ xuống đất thần phục. Chỉ là huyền khí ngưng hóa hình thể phi đao đã có uy lực như vậy, Diệp Thần nhịn không được giật mình, không biết ngọn phi đao này có lực công kích hay không. Ali, ngươi tiếp tục tu luyện, ta ra ngoài một chút. Diệp Thần hưng phấn từ trong biệt viện đi ra, vài cái đã lướt đi, tiến tới một mảnh rừng cây yên lặng trên đảo. Tòa đảo giữa hồ là phi thường lớn, chính hiện các chỉ chiếm một cái khối địa phương rất nhỏ, trong đó 80% địa phương trở lên đều là rừng cây u tĩnh. Trên hồn đảo qua, xác định xung quanh không có người, huyền khí cơ thể Diệp Thần nhanh chóng ngưng hóa phi đao. Huyền khí phi đao này cứ huyền phù trước Diệp Thần như vậy, Diệp Thần ý niệm vừa động, phi đao hướng trước mặt bay 3-4 mét, tốc độ không phải rất nhanh. Ô hay một tiếng, xuyên qua thân cây đại thụ, đại thụ bị thoải mái xuyên thủng giống như một cái tầng không khí, đối với phi đao không hề có tạo thành ra bất kỳ lực cản. Huyền khí phi đao này quá sắc bén, bay ra 5-6 thước, huyền khí phi đao lăng không tiêu tán. Diệp Thần đi đến bên trước đại thụ, nhìn thoáng qua lỗ hổng bị phi đao oanh qua, lỗ hổng hình thành bóng loáng. Dung Thần Hồn cẩn thận xem xét, đột nhiên có chút cảm nhiên phát hiện, sau khi phi đao xuyên thủng trong thân cây này, một ít tuyến mạch lạc cắt đoạn trở nên cực kỳ nhỏ vụn. Phi đao cũng không chỉ tạo thành một cái chút thương khẩu, mà là tổn thương kinh mạch quanh thân. Nếu như phi đao xuyên thủng nhân thể, chỉ cần không phải đánh ngắt, người bị phi đao trúng mục tiêu phòng chừng là đi đời nhà ma. Huyền khí phi đao này rõ ràng là lợi hại như vậy. Diệp Thần dùng huyền khí ngưng hóa ra phi đao, chỉ dẫn theo ý thức của phi đao trong đầu mà thôi, thì đã có uy lực như vậy. Phi đao trong đầu này cường đại tới trình tình trạng nào, Diệp Thần cũng là vô pháp tưởng tượng. Tuy lực của huyền khí phi đao cực lớn, nhưng tốc độ quá chậm, dễ dàng bị né tránh. Nếu tốc độ có thể nhanh lên nữa, đối địch tuyệt đối là hiệu quả xuất kỳ bất ý. Không biết như thế nào mới có thể tăng lên tốc độ huyền khí phi đao. Nghĩ nghĩ, cái phi đao này dùng ý niệm thúc dục, chẳng lẽ là tăng cường ý niệm bản thân mới có thể tăng cường tốc độ phi đao. Diệp Thần ngưng thần trầm tư, tay phải vừa động lại ngưng hóa ra một cái ngọn phi đao. Ý niệm tập trung trên phi đao, lập tức cảm nhận mình cùng phi đao sinh dòng cái tia liên lạc như có như không, phảng phất có một sợi tơ liên lụy ngọn phi đao này vậy. Đi, Diệp Thần ý niệm vừa động, ngọn phi đao kích xạ ra, ô một tiếng trúng mục tiêu đại thụ ngoài 5 thước, tốc độ so với trước nhanh hơn một ít. Diệp Thần cảm thấy kinh hỉ, tốc độ huyền khí phi đao này quả nhìn có thể tăng. Su su, Diệp Thần một lần nữa lại là ngưng hóa phi đao, luyện tập như thế tăng cường tốc độ phi đao cũng là hiệu suất trúng mục tiêu. Dùng ý niệm, Diệp Thần tạm thời chỉ có thể làm phi đao bay ra 6 mét, hiệu suất trúng mục tiêu là vô cùng cao, trong 6 mét không lệch vượt qua 1 cm. Tốc độ mặc dù tăng lên nhưng vẫn là quá chậm. Tốc độ phi đao bay ra đối phó với thập giai trung kỳ cao thủ còn có thể, mà muốn đối đập chết một cái thập giai đỉnh phong cao thủ phải là xuất kỳ bất ý mới được. Nếu tốc độ phi đao có thể mau gấp đôi, chỉ sợ địa tôn cấp cường giả cũng là vô pháp ngăn cản. Theo một lần lại một lần luyện tập phi đao, sự thần cảm giác ý niệm của mình rõ ràng tăng cường. Tốc độ phi đao so sánh với lần đầu đã tăng lên 50%, còn có không gian bay lên rất lớn. Chương 233: Có người nhập đạo phần 1. Diệp Thần đem huyền khí phi đao này trêu đùa được thuần thục, càng là lĩnh hội một ít phi đao ảo diệu, thập bát loại vũ khí cũng đánh không lại một ngọn phi đao. Phi đao ra tay một cái phải nhanh, một cái phải chuẩn, chỉ cần nắm chắc hai điểm này liền có thể thời thời mấu chốt tuyệt sát đối thủ. Hai giờ sau, một hồi cảm giác mệt mỏi dâng lên, lúc này Diệp Thần mới phát hiện ra ý niệm thứ này nếu như một mực hao tổn ra sẽ là cực đại tiêu hao tinh lực, phải là dưỡng thần trở về mới được, nếu không mệt nhọc lên thậm chí ảnh hưởng tới thi triển huyền khí. Đương nhiên ý niệm vật này có thể tăng, không ngừng niệm tập ý niệm một lần lại là một lần hao tổn ra, một lần lại một lần khôi phục sẽ là chậm rãi được tới tăng cường. Phát hiện ra mình có thể sử dụng huyền khí phi đao, Diệp Thần còn là tương đối hưng phấn. Hắn ở trên mặt đất ngồi xuống, bắt đầu nghỉ ngơi và hồi phục, chuẩn bị khôi phục một chút lại tiếp tục luyện tập phi đao. Đúng lúc này thần hồn đột nhiên có chút xúc động, hình như cảm ứng được cái gì, hướng ra bên ngoài kéo dài, chỉ thấy phương hướng bên hồ hai thân ảnh chui ra mặt nước, bọn họ mặc y phục xạ hành, một bộ lén lén lút lút. Lòng Diệp Thần dùng mình, có người vụng trộm lên đảo, hơn nữa còn là hai cái địa tôn cấp cường giả, thực lực như vậy chắc không được có thể tránh né đại quân Minh Vũ đại đế lèn vào. Thần hồn của Diệp Thần truyền ra tin tức, Ali trong biệt viện tu luyện bỗng ngưng mở mắt, một cái đạo thân ảnh màu trắng trong đêm tối chợt lóe. Không biết hai cái tên địa tôn cấp cường giả muốn tới đảo làm gì, đoán chừng là vì từ Kim Thần Ngư mà tới. Diệp Thần bỗng cảm giác được khí tức hai người có một ít quen thuộc, thần hồn lần nữa phát hiện thì ra ở trước đây hạ địa Quỳnh Lâu tao ngộ ra Tịch Dương cùng Tịch Lệ, hai đại trưởng lão của Thiên Khôi Tinh Tông. Trong mắt Diệp Thần hiện lên cái đạo hàn quang, Tịch Dương cùng Tịch Lệ đều là địa tôn trung kỳ cường giả, trước xem bọn hắn muốn làm gì rồi nói sau. Bất quá qua một lát, Ali sư một tiếng đã rơi trên bờ vai Diệp Thần. Diệp Thần cách Tịch Dương cùng Tịch Lệ chừng 500-600 mét, ẩn phục trong bụi cỏ. Tịch Dương cùng Tịch Lệ căn bản không có khả năng phát hiện Diệp Thần, nhưng Diệp Thần có thể dùng thần hồn xem xét nhất cử nhất động của bọn hắn. Bọn hắn lặng lẽ lên bờ trong rừng rậm mà ngừng lại. Liếu lát sau, Diệp Thần lại cảm thấy vài thân ảnh từ bên trong Chí Hiên Các ra. Bên này đi tới là Lôi Nghị cùng Hạch Phong với Diệp Thành. Bà tiền gia hỏa này rõ ràng là cùng người Thiên Khôi Tinh Tông đón đầu. Xung quanh một mảnh yên tĩnh, gió thổi rừng cây, lá cây phát ra cái tiếng vàng hòa lặp lặp. Người tới là vị ấy, Lôi Nghị giảm giọng hỏi. Thiên Khôi Tinh Tông, Tịch Dương, Tịch Lệ. Tịch Dương trả lời cùng với Tịch Lệ chung một chỗ đi tới. Nhị vị trưởng lão. Ba người Lôi Nghị có chút ôm quyền. Vị này là Trung ương đế quốc Làm Hòa quận Lôi Gia, tam công tử Lôi Nghị A. Ánh mắt của Tịch Dương rơi vào trên người Lôi Nghị. Chuyện tỉnh Diệp Thần cầu được từ Kim Thần Ngư, còn có Hiền Giật Dược Tôn đang luyện chế nhân phẩm đan dược đều bị ba người Lôi Nghị truyền đi. Không sai. Lôi Nghị gật đầu nói, nhìn bốn phía vài lần, Lôi công tử còn có hẹn người khác. Sắc mặt Tịch Lệ trầm xuống có chút không vui hỏi thăm. Nhị vị trưởng lão tới đây, chúng ta nói chuyện hợp tác một chút thế nào? Lôi Nghị nhìn phía Tịch Dương, Tịch Lệ cười nhạt một tiếng nói, nội tâm nghĩ mình còn hẹn Thái Ất Kiếm Tông cùng Thanh Vân Tông, lưỡng đại tông môn còn lại là không tới. Bản thân Hiền Giật Dược Tôn là địa tôn đỉnh phong cường giả, bên cạnh hắn có 7 cái địa tôn cao thủ, bên ngoài càng là đại lượng cao thủ Minh Vũ đại đế mai phục. Dùng ý kiến của Lôi công tử thế nào mà từ trong tay Hiên Giật lấy đi đoàn dược? Tịch Dương bất động thanh sắc, nhìn ra được Lôi Nghị cũng không dễ đối phó. Lôi công tử cũng biết đàn dược của Hiên Giật Dược Tôn khi nào luyện chế thành công. Tịch Lệ hỏi, nếu muốn động thủ, đan dược của Hiên Giật Dược Tôn còn không có luyện chế hảo, chỉ biết phá hủy trong lô đỉnh sớm muộn một hai ngày, mình có đại đế cùng Hiên Giật Dược Tôn đem nhân phẩm đan dược chia sau. Sau khi ăn tu bị tăng lên, bọn họ còn muốn cấp đoạt đan dược, khó càng thêm khó. Ta tới tìm hiểu được đan dược Hiên Giật khi nào luyện chế xong phụ trách nội ứng, Thiên Khôi Tinh Tông chưa bị trưởng lão phụ trách ra tay cấp đoạt thế nào? Lôi Nghị nói, sự tình có điểm chệch hướng hắn mong muốn. Nếu mà ba đại tông môn đồng thời ra tay, đan dược này tình thế bắt buộc, tức đó đa tam đại thế lực lẫn nhau ngăn được phân chia tàng vật, bọn họ có thể bằng vào thế lực sau lưng phân phối một ít, nhưng mà hiện tại chỉ có Thiên Khôi Tinh Tông tới, rất khó cướp được đan dược. Mặc dù cướp được, chỉ sợ cũng là bị Thiên Khôi Tinh Tông độc chiếm, cho dù lôi ra sau lưng có thế lực khổng lồ số 3 đại tông môn cường hoành, nhưng mà xa tại trung ương đế quốc, ngoài tầm tay với, tới lúc đó chỉ biết vì người khác là áo cưới, hắn có thể nghĩ tới mà thôi. Chỉ bằng thiên côi tinh tông chỉ sợ đoạt không được đan dược. Diêm Thành một bên nhịn không được lên tiếng nhắc nhở: vị này là Diêm Thành công tử à? Chẳng lẽ Diêm công tử không tin tưởng thực lực thiên côi tinh tông chúng ta? Tịch Lệ hừ lạnh một tiếng: sư đệ ta mở miệng lỗ mãng, hai vị trưởng lão chớ trách. Huy Nghị vội vàng kéo Diêm Thành nói: hiện tại bọn hắn thi hữu, chỉ có thể trước nghị. Chúng ta nơi này có vài thứ gì đó, Lôi công tử cất kỹ, chỉ cần ăn vật ấy toàn thân mềm nhũn, không cách nào vận chuyển huyền khí. Còn đây là bí pháp thiên khôi tinh tông ta sở chế, cho dù hiền giật dược tôn cũng không cảm giác ra. Ngày hiền giật dược tôn đan thành, bỏ vào trong thức ăn của hiền giật dược tôn cùng với hộ vệ cao thủ, tới lúc đó nhất định dễ như trở bàn tay. Tịch Dương cười hắc hắc, đưa Lôi Nghị vải bào gì đó. Cái này không thể lao làm. Lúc hiền giật dược tôn bắt đầu luyện đan, thức ăn cũng là phải bên ngoài đưa vào. Lôi Nghị biến sắc, hạ độc cho nhiều địa tôn cấp cường giả như vậy, cái này là một chuyện rất nguy hiểm. Lôi công tử chính là môn sinh đắc ý của hiền giật dược tôn, sẽ không ngay cả một cái cơ hội như vậy không có. Cho dù không ăn gì, tổng cộng cũng phải uống nước. Tịch Lệ âm trầm nói, Lôi Nghị chỉ phải nhận lấy những vật kia mới là cùng mấy người mưu đồ một phen. Chương 234, có người nhập đạo phần 2. Đây là thổ hồ thử, chính là yếu tố mà thiên khôi tinh tông ta phụ trách liên lạc, có thể đơn giản né qua bất luận tầm mắt của người nào truyền lại tin tức. Ta phải trở về hướng tông chủ báo cáo. Tịch Dương Du Hình phụ trách tiềm phục ở đảo Điên Lạc, tới lúc đó chờ tin lành của Lôi công tử. Tịch Lệ ha hả cười, chỉ là con chuột chỉ vào màu xám dưới chân Tịch Dương nói. Sắc mặt bọn Lôi Nghị có chút khó coi. Tịch Lệ nhảy xuống hồ nước ly khai, ba người Lôi Nghị xoay người hồi Chí Yên Các, mà Tịch Dương ẩn nấp ở chỗ sâu trong rừng cây. Thần hồn của Diệp Tần đưa mắt nhìn ba người Lôi Nghị một mực đi xa. Lôi sư huynh, sao bây giờ Thái Ất Kiếm Tông cùng người của Thanh Vân Tông thế nào không có tới? Diêm Thạch nghi hoặc hỏi thăm. Không đúng, cho dù người của Thanh Vân Tông không tới, người của Thái Ất Kiếm Tông đã tới đế đô, chẳng lẽ là Phi Ưng đưa từ tín chúng ta không có tới trong tay Thái Ất Kiếm Tông tông chủ? Hách Phong cau mày nói. Đám thiên khôi tinh tông ngu xuẩn này, bọn họ nghĩ một bào làm được cái gì? Có Lê Hổ cùng Diệp Tần hai tiểu nhân này một bên thổi gió, sư tôn bây giờ đối với chúng ta chỉ sợ đã có chỗ đề phòng, bằng không cũng sẽ không gặp sư tôn một lần khó khăn, cả không nói tới kê đôn. Không được, Hách Phong, khuya hôm nay lại là cất cánh hai cái con chim đưa tin, bất kể thế nào cũng phải làm cho tộc nhân của ngươi liên lạc tới Thái Ất Kiếm Tông. Lôi Nghị trầm giọng nói, nếu chỉ là thiên khôi tinh tông hợp tác, bọn họ cũng là bị luốt ngay cả xương cốt cặn bã cũng không thừa, nhất định phải tìm được người của Thái Ất Kiếm Tông. Hai cỗ thế lực lẫn nhau cân đối, bọn họ ở bên trong mới có thịt ăn. Ba người Lôi Nghị thấp giọng nghị nghị đi xa. Nghe được Lôi Nghị đối thoại, Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Bọn người Lôi Nghị chó cùng rứt dậu, cho là mình có thể làm ra hướng ba cái đại tông môn, nhưng mà Tây Vũ Đế Quốc ba đại tông môn có thể sừng sững lâu như vậy, cái nào là dễ đối phó? Đến lúc đó chỉ sợ là công giã trang. Thần hồn của Diệp Thần tập trung trên người Tịch Dương trong rừng cây, đôi mắt hiện lên một cái tia hào quang đen tối khó hiểu. Tịch Dương đi chỉ có này. Tịch Dương này chính là một địa tôn trung kỳ cao thủ, không biết mình có thể đối phó hay không. Dù sao mình cũng mới vừa vạn tấn giai, tu vị chưa có củng cố. Muốn đem cái chuyện tình Tịch Dương trên đảo nói cho hiền giật dược tôn biết hay không? Chờ mặc một chút, mặc dù hiền giật dược tôn biết rõ Tịch Dương bên đảo khẳng định không đem Tịch Dương như thế nào, nhiều nhất là khu trục ra ngoài. Nếu như giết Tịch Dương, sự tình một khi công khai, không khác cùng với thiên khôi tinh tông quyết liệt. Hiền giật dược tôn từ trước tới nay cùng với người ta tranh đoạt không tranh, không tham dự môn phái chi tranh. Nghĩ nghĩ trước tới sau lửa điểm tới hôm sau, Diệp Thần lại là ngồi xếp bằng tu luyện, ngừng hóa ra huyền khí phi đào trước người, không ngừng bày múa xoay tròn. Hay hiện tại có thể đem huyền khí phi đào trêu đùa ở trong thập phần thuần thục. Ở trong rừng cây tu luyện một khoảng thời gian củng cố tu vị một chút, Diệp Thần ngẩng đầu nhìn sắc trời đã là sau lửa đêm. Đối với những người vô tội nhỏ yếu kia, lòng Diệp Thần luôn mang một cái loại thường xót chi tâm. Nhưng đối với cái người như Tịch Dương này, tâm Diệp Thần cứng rắn như sắt. Loại người như Tịch Dương này âm hiểm ác độc, trên tay không biết dính qua bao nhiêu máu tươi. Giết loại người này là thay trời hành đạo, Nếu như chỉ có thực lực địa tôn sơ cấp siêu thần cũng là không dám động thủ. Giết Tịch Dương sẽ là dẫn phát một ít phản ứng dây chuyền. Nhưng hiện tại có thần hồn cường đại làm chốt dựa, có ả lì địa sư cấp phụ trợ, còn có phi đao chí mạng, dũng khí diệt thần lớn hơn rất nhiều. Thiên Khôi Tinh Tông chỉ là một cái thiên tôn cường giả, phòng trường đánh không lại Minh Vũ Đại Đế. Thiên tôn cấp đỉnh phong, dùng sao tình hiên sử dụng tôn cùng Minh Vũ Đại Đế, phòng trường còn chưa tới phiên Thiên Khôi Tinh Tông tông chủ tới đảo Dương Ngoài. Cho dù phát đại đại chiến thì sao, sư thần có chút kích động, thậm chí muốn xem thực lực thiên tôn cấp cường giả. Tuy hắn biết rõ, dù sử dụng thần hồn, hắn chỉ tạm thời không phải là đối thủ của thiên tôn cấp cường giả. Gió đêm gạo thét, minh nguyệt treo cao, xa xa hồ nước, dưới gió nhẹ quét, chết dạ ánh sáng nhạt lăn tăn. Thần hồn của Diệp Thần hướng xa xa kéo dài, rất nhanh tập trung trên Tịch Dương ở vùng rừng cây. Tịch Dương ngồi ở chỗ kia tu luyện giống như pho tượng, nguyệt quang chiếu vào mặt đất, rồi chiếu mặt hắn, làm cho mặt hắn có chút tái nhợt. Ali, chúng ta đi, Diệp Thần nói. Tiểu Dực trong phòng vài ngày không có đi ra, khả năng đang ngủ say. Bất quá dùng thực lực bây giờ của hắn và Ali, đối phó Tịch Dương hẳn là dư giả, không cần gọi Tiểu Dực ra làm gì. Ali nhảy lên bờ vai của Diệp Thần, Diệp Thần mang theo Ali cùng một chỗ tới, phải cái lướt mình, dần dần tới chỗ rừng cây Tịch Dương. Thổ hồ thử dưới chân Tịch Dương càng không ngừng quấy động bụi đất, một cái đôi móng vuốt cầm cầm cái gì càng không ngừng hướng trong miệng nhét, miệng không ngừng nhai luốt. Trong lúc đó là cảm giác đứng thân thể, còn mắt đèn nhìn bốn phía. Tuy thổ hồ chỉ là ngũ giai yêu thú nhưng mà cực kỳ thông linh, trải qua Thiên Khôi Tinh Tông bí pháp huấn luyện, so với thi truyền tin điều càng thêm tốt. Chúng nó đối với nguy hiểm nhạy cảm là trời sinh, gặp nguy hiểm đều có thể kịp thời che nắng. Thổ hồ thử dị dạng đưa tới Tịch Dương chú ý. Tịch Dương mở mắt cảnh giác nhìn bốn phía, rừng cây trống rỗng, vật gì cũng không có. Thổ tử này tra nhìn một chút, hẳn là không phát hiện cái gì, lại là ngồi chồm hổm xuống tiếp tục tìm đồ ăn. Lúc này Tịch Dương mới buông lỏng xuống, xem ra bất quá là sợ bóng sợ gió một hồi. Tịch Dương không biết thổ tử cũng không phải là từ chuyện ngồi xổm xuống đi ăn cái gì. Giờ phút này thổ tử đã hoàn toàn bị thần hồn của Diệp Thần khống chế, một cái con ngũ giai yêu thú, rõ ràng hại ta thiếu chút nữa lộ hành tung. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, thổ tử này đối với nguy hiểm cảm ứng còn là tương đối nhạy cảm, giữ lại làm thuộc hạ. Tịch Dương nhắm mắt ra tiếp tục tu luyện. Nếu như đổi lại bình thường, đụng phải địa tôn cấp cường giả trung kỳ, Diệp Thần nhất định cùng đối phương thoải mái đầm đìa đánh một hồi. Nhưng hiện tại rõ ràng không phải lúc. Nếu như không nhanh giải quyết, phòng trực rất nhanh có người khác tới, tới lúc đó khó tránh khỏi bó tay bó chân. Nếu Tịch Dương mà trốn thoát thì phiền toái.